Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 143, vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mạn quay lại phòng, không có việc gì làm nên bật phim lên xem trong phòng khách để hiệu ứng máy chiếu tốt hơn. Cô còn tắt hết đèn trong phòng phim chiếu được một nửa, cô đã bắt đầu buồn ngủ. Cô nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ tối, bên ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa ngớt, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Khi đang mơ màng ngủ, Tần Mạn bỗng nghe thấy tiếng bíp. Khi quẹt thẻ cửa, biết là Hách Nhiễn Trì đã về, cô lập tức tỉnh táo, bật dậy từ ghế sofa, xỏ dép lông chạy ra cửa. Người đứng ngoài cửa nhìn thấy cô thì sửng sốt. Phu nhân, chào anh, Tần Mạn cười tươi, giơ tay chào Tống Thừa Dương, rồi nhìn sang Hách Nhiễn Trì đang say mềm không tỉnh táo, nhíu mày. Anh ấy say rồi, Tống Thừa Dương có vẻ ngượng ngùng, bữa tiệc tối nay là buổi kết thúc dự án, đối tác rất nhiệt tình. Đừng nói là Hách Nhiễn Trì, chính anh cũng uống không ít rượu. Không biết đã giúp chặn bao nhiêu ly, cuối cùng Hách Nhiễn Trì vẫn uống nhiều hơn anh. Nhưng vì anh thường xuyên uống rượu, tửu lượng tốt hơn Hách Nhiễn Trì, nên chưa đến mức say. Nhưng nhìn thấy Tần Mạn, anh bỗng cảm thấy có chút hối lỗi, bởi vì ngày Hách Nhiễn Trì đi công tác, phu nhân đã dặn anh phải chăm sóc tốt cho Tổng Giám Đốc, đặc biệt là phải ăn uống đúng giờ, ít uống rượu. Kết quả là không chỉ uống rượu, mà còn uống quá nhiều. Tổng Giám Đốc, uống nhiều rồi, đỡ anh ấy vào trước đi. Tống Thừa Dương vội vàng đỡ Hách Nhiễn Trì vào phòng ngủ. Khi quay trở lại phòng khách, Tần Mạn đã cầm một ly nước ấm đưa cho anh. Anh cũng uống nhiều rồi, uống chút nước ấm cho đỡ, cảm ơn anh. Thấy cô không trách cứ mà còn quan tâm, an ủi, Tống Thừa Dương cảm thấy ấm lòng. Nhận lấy ly nước, anh khẽ nói, xin lỗi. Phu nhân, để Tổng Giám Đốc uống nhiều như vậy. Thôi, tôi hiểu mà, bàn chuyện kinh doanh không thể thiếu rượu. Anh và anh ấy đều uống nhiều như vậy, chứng tỏ bữa tiệc không đơn giản. Tôi biết Hách Nhiễn Trì rất tự giác, anh không cần tự trách. Cô cười, ngắt lời anh, vỗ vai anh. Hôm nay anh vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, Hách Nhiễn Trì giao cho tôi. Vâng, cảm ơn phu nhân. Tống Thừa Dương cúi đầu, uống hết ly nước. Có việc gì phu nhân cứ gọi cho tôi, hoặc sang phòng bên cạnh gọi tôi. Tiễn anh ra cửa, Tần Mạn quay lại phòng ngủ, nhìn người đàn ông nằm trên gối. Toàn thân nồng nặc mùi rượu, áo vest và cà vạt đều lộn xộn. Cô thở dài. Thật hiếm hoi, cô lặn lội đến Milan, định tạo bất ngờ cho anh. Kết quả lại bị anh làm bất ngờ. Lần đầu tiên thấy anh say đến mức này. Bình thường anh ăn mặc chỉn chu, giờ thì quần áo nhăn nhúm. Cô bước tới, cúi người nắm mũi anh, nhẹ nhàng nói. Cũng có ngày anh say thế này, nếu tôi không đến Milan, không biết đâu. Không thở được, Hách Nhiễn Trì quay đầu, đẩy tay cô ra, miệng lẩm bẩm. Mạn Mạn, ừ, em đây, nghe anh gọi tên mình trong giấc mơ say. Tần Mạn mỉm cười, nhìn khuôn mặt anh, đưa tay vuông. Ốt phe, hôn lên môi anh, nhẹ nhàng đáp. Có lẽ là do bản năng. Người thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc trên người cô, cảm nhận được môi mềm áp vào, anh không mở mắt, phản xạ ôm chặt lấy cô, tay ôm chặt gáy cô. Từ bị động trở thành chủ động, hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng cô. Tần Mạn mở to mắt, mắt đầy ngạc nhiên, đây có phải là điều người ta nói, say rượu loạn gì đó? Không, chết tiệt, không ngờ Hách Nhiễn Trì cũng không ngoại lệ, nếu không phải cô, mà là người phụ nữ khác lợi dụng lúc anh say. Liệu anh có? Phụ nữ khi nhạy cảm, thường suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng nhiều, càng xa, càng lố bịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể trong đầu diễn ra cả 80 tập phim tình cảm rẻ tiền. Cô tức giận đẩy anh ra, nhưng sức anh quá mạnh, cô không phải đối thủ. Cuối cùng cô đành kéo tay anh, khi anh đau mà buông ra, cô nắm lấy hai bên má anh, hỏi gằn. Em là ai? Có lẽ nụ hôn ngọt ngào vừa rồi, hoặc là cảm giác đau nhói trên má, khiến Hách Nhiễn Trì tỉnh rượu một chút, từ từ mở mắt. Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ phòng khách hắt vào. Mắt anh hơi mờ, ánh lên vẻ say rượu, nhìn mọi thứ đều lờ mờ. Tần Mạn, nhưng mắt anh vẫn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh lẩm bẩm, từ từ đưa tay lên vuốt mặt cô. Vợ, nghe tiếng gọi này, Tần Mạn sững sờ, tim khẽ run. Cô đã gọi anh là chồng, vô số lần, gọi một cách dễ dàng, như thể từ này không có ý nghĩa gì. Nhưng từ khi đồng ý kết hôn với anh, cô đã coi anh là người bạn đời sẽ ở bên suốt phần đời còn lại. Mỗi lần gọi chồng là cô đang làm nũng, nhưng cũng đều từ tận đáy lòng. Cuộc hôn nhân này không phải do cô chọn, thậm chí cô không có quyền lựa chọn. Cô cũng sợ rằng một ngày nào đó, cô và Hách Nghiễn Trì sẽ đi vào vết xe đổ của bố mẹ. Ban đầu cô nghĩ, không có nền tảng tình cảm thì không sao, từ từ bồi đắp là được. Nếu thực sự không thể, thì sống tôn trọng nhau cũng tốt. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe anh gọi cô là vợ, không kể sau hôn nhân, kể từ khi quen biết, anh luôn gọi cô bằng tên đầy đủ Tần Mạn. Hiếm khi gọi cô là Mạn Mạn, chỉ khi dỗ dành cô, hoặc khi hai người thân mật nhất. Nhưng từ khi anh tỏ tình, anh gọi Mạn Mạn thường xuyên hơn nhiều. Gọi lại lần nữa, anh uống rượu, giọng nói trầm khàn, Tần Mạn nghe thấy mà vui sướng. Vừa rồi cô nắm má anh, khiến anh nói không rõ ràng. Cô buông tay, nhẹ nhàng vuốt cằm anh, ngửi mùi rượu trên hơi thở anh. Vợ, Hách Nghiễn Trì say rượu lại ngoan ngoãn, bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Tần Mạn hài lòng vuốt đầu anh. Anh ngoan thật, vợ, anh muốn uống nước. Đôi mắt đen tuyền của anh vẫn còn đọng lại vẻ mơ màng, nói xong không quên nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Tần Mạn vỗ vai anh, em không phải nước, hôn em làm gì, buông ra, em đi lấy nước, có lẽ thực sự khát, anh ngoan ngoãn buông cô ra. Tần Mạn từ người anh đứng lên, ra ngoài lấy một cốc nước ấm mang vào, đỡ anh dậy, đưa nước đến môi anh. Anh uống ừng ực hai ngụm là hết, uống nữa không? Tần Mạn nhìn người đàn ông dựa vào vai mình, nhẹ nhàng hỏi. Anh lắc đầu, gục đầu vào cổ cô. Tần Mạn để mặc anh, đặt cốc lên tủ đầu giường, giúp anh cởi khuy áo khoác, tháo cà vạt, rồi C-T-H-T-L-Ân. Anh tỉnh táo chưa? Có muốn tắm rồi ngủ không? Ừ, anh khẽ đáp, giọng mang theo cảm giác dễ chịu. Nghe thấy giọng anh, Tần Mạn suýt chút nữa mất tập trung. Cô giữ tâm trí, nói. Anh tự đứng dậy đi, em không đỡ nổi anh. Hách Nghiễn Trì tự mình chậm rãi di chuyển đến mép giường, nhưng tay ôm eo cô không buông. Anh không thả, sao đi được? Tần Mạn bất lực hỏi. Anh rất nhớ em, anh ôm cô chặt hơn, hôn lên cổ cô, giọng khàn khàn thì thầm. Như đang trách móc, lại như đang làm nũng. Tần Mạn cười, nhưng giọng mang theo vài phần trách cứ. Hai ngày trước em gọi video hỏi anh có nhớ em không? Anh không nói. Em tưởng anh không nhớ. Nhớ, nhớ bao nhiêu? Rất nhớ, Hách Nghiễn Trì. Hả, anh có say không? Hách Nghiễn Trì đột nhiên không nói gì, lại dụi đầu vào cổ cô, rồi buông cô ra, từ giường đứng lên, đi thẳng một đường. Tần Mạn nhìn anh hành động, chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng tối om, cô chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ mọi thứ, thấy anh sắp đâm vào ghế sofa, cô vội kéo tay anh. Phòng tắm ở bên này, nói xong, kéo anh vào phòng tắm, anh tự xê, đờ, em đi lấy quần áo ngủ. Ừ, anh uống say nhưng hành động vẫn tỉnh táo, nếu không phải mắt anh lộ vẻ mơ màng, cô đã nghi ngờ anh giả vờ say. Cô quay lại phòng, bật đèn, lấy một bộ đồ ngủ lụa đen từ vali anh. Bộ này và bộ cô mặc là đồ đôi, khi cô quay lại phòng tắm, Hách Nghiễn Trì đã đứng đó không mảnh vải che thân, cô bước chậm lại. Đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Rõ ràng hai người đã thân mật nhiều lần, nhưng nhìn thế này, cô lại thấy hơi xấu hổ. Đồ ngủ em để trên giá, tắm xong tự lấy mặc nhé, có việc thì gọi em ra ngoài. Cô định quay người thì Hách Nghiễn Trì kéo tay cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng, chưa kịp phản ứng, môi cô đã bị anh chiếm lấy. Tần Mạn không đẩy được anh, cuối cùng phải nhéo vào eo anh, cô vốn không mạnh. Lại bị anh hôn đến mê mẩn, càng không có sức. Nheo anh, chẳng khác nào gãi ngứa, không có tác dụng. Không biết bao lâu, Hách Nghiễn Trì mới buông cô ra, thở nhẹ nhìn cô, rồi lại hôn tiếp. Tần Mạn không nhớ mình ngủ lúc mấy giờ, khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cô thấy là khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông. Cô sững sờ, rồi anh nhìn cô, môi nở nụ cười nhạt. Em dậy rồi, Tần Mạn, nhìn nụ cười của anh. Cô không tự chủ mà liên tưởng đến con sói lớn. Cô tức giận nhìn anh. Tôi không ngờ Hách tổng diễn xuất giỏi như vậy. Say rượu cũng không khác gì thật. Nếu không phải tôi biết anh từ nhỏ, tôi còn tưởng anh đã dùng chiêu này lừa biết bao cô gái rồi. Hách Nghiễn Trì đặt điện thoại xuống, mỉm cười. Lần đầu, có chút ngượng, chỉ lừa được em, lần sau anh sẽ diễn tốt hơn, không để em phát hiện. Tần Mạn lập tức tức giận, đá vào anh dưới chăn. Anh nghĩ tôi khen anh à, anh có biết xấu hổ không? Tôi từ xa đến Milan, chỉ để thấy anh lừa tôi, diễn trò với tôi sao? Nghe giọng cô tức giận, Hách Nhiễn Trì không dám đùa nữa, lập tức nhận lỗi. Không, anh thực sự uống nhiều, say rồi. Anh tiếp tục bịa đi. Thật mà, Hách Nhiễn Trì nói rất chân thành. Lúc nghe Thừa Dương gọi em là phu nhân, anh tỉnh táo một chút, sau đó xác nhận là em. Rồi sao? Rồi anh dám lừa tôi. Anh rất nhớ em, và rất bất ngờ khi em đến Milan. Anh ôm cô chặt, giọng khàn khàn. Vợ, anh sai rồi, đừng giận. Tần Mạn không có nghị lực. Anh nói một câu, cô đã không còn giận nữa. Nhưng vẻ lạnh lùng và tức giận trên mặt vẫn không tan. Không thể tha thứ quá nhanh, không thì anh sẽ được đà lấn tới, càng ngày càng quá đáng. Cuối cùng vẫn là cô chịu khổ. Cô không muốn tự gây khó dễ cho mình. Anh là đồ lừa gạt. Cô tức giận nói, tay nheo cánh tay anh. Ai nói sẽ không lừa tôi? Không muốn lừa tôi? Sao? Uống chút rượu, quên hết rồi. Hách Nhiễn Chỉ im lặng chịu đựng, ôm chặt cô, hôn nhẹ lên tóc. Anh sai rồi. Xin lỗi, sau này không vậy nữa. Lần nữa thì sao? Em nói sao? Hách Nhiễn Chỉ nhìn cô, nghĩ rằng hình phạt có thể là quỳ gối, quỳ trên thảm chùi chân, quỳ trên điều khiển từ xa, ngủ trong thư phòng vài ngày. Nhưng chỉ cần dày mặt một chút, mấy cái này không thành vấn đề. Tần Mạn suy nghĩ kỹ, lần nữa thì anh phải gọi tôi là bố. Hách Nhiễn Chỉ, không đúng, rất không đúng. Sao lại không theo quy luật? Anh ngờ vực không hiểu. Anh là chồng em, tôi biết, tha lỗi cho anh không hiểu đây là trò gì. Tần Mạn nhìn anh với vẻ mặt bối rối và buồn bã, không nhịn được cười. Thấy anh không vui, cô hết giận, thoải mái hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đói rồi, mấy giờ rồi? Cô mỉm cười đổi chủ đề, 12 giờ rồi. Hách Nhiễn Chỉ nhìn đồng hồ, gọi đồ ăn lên phòng hay xuống nhà hàng ăn? Chiều nay anh còn việc không? Hết rồi. Chiều nay về rồi. Anh đổi vé rồi. Ừ, sáng nay anh bảo Thừa Dương đổi. Vậy để tôi nhắn Hạ Lệ, xem cô ấy đã ăn chưa. Chưa ăn thì chúng ta xuống nhà hàng. Tần Mạn với điện thoại, nhắn tin cho Hạ Lệ. Em đi cùng Hạ Lệ à? Ừ, đúng rồi. Em có công việc ở Milan à? Không, nhãn hàng của Âu Á Vân tặng em vài vé xem show trang sức Milan. Mời em đi xem, vừa khéo không có việc gì nên em đi. Tối nay đi cùng em nhé. Được. Hách Nhiễn Chỉ ngần ngại 2 giây, rồi hỏi, hôm qua em gặp Lâm Duyên ở sân bay à? Cách Trương.